Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, cút xa một chút. Hạ Gia huynh muội bỗng nhiên sát bước, nội kình uẩn dưới chân, tại mặt đất xẻng ra tấc rãnh sâu khe mới dừng thân hình. Trước người bọn họ 3 mét, lông mày chữ nhất địa cương cảnh bị đinh nằm sấp mặt đất. Chuôi này hắc kiếm đem xuyên qua, thân kiếm xuyên qua xuống mặt đất trọn vẹn một nửa, lông mày chữ nhất địa cương cảnh xương vai nát không thể lại nát. Một cánh tay ngay tiếp theo phế đi, trọng yếu nhất chính là trên thân kiếm nòng nọc trạng phù văn quỷ dị yêu tà. Như một cái ngàn chảo nhện, thân kiếm chính là chủ thân thể, nòng nọc trạng phù văn chính là chân nhện. Tại không trung loạn vũ, bọn hắn nếu không phanh lại liền sẽ đụng vào. Đến lúc đó hạ tràng khả năng không thể so với tiến vào khói đen tốt bao nhiêu. Đã muộn, bị hắc kiếm một ngăn, khói đen càn quét đến. Hạ Gia huynh muội không để ý tới tàng tư, từ trong ngực lấy ra hai tờ linh phù, nhất phẩm dung bì phù. Cái này hai tấm dung bì phù là bọn hắn tại trong hầm mỏ Càn Thiên hội bang chúng thi thể bên trên nhặt được, dù là tại trong miếu hoang trải qua loại kia quỷ gì, cũng không có cam lòng dùng. Dung bì phù bị kẹp ở đầu ngón tay nhen nhóm. Hạ Gia huynh muội khẩn trương quay người, bọn hắn đã làm tốt đối mặt khói đen chiều chuẩn bị. Khói đen chiều phô thiên cái địa, cùng lòng núi chóp đỉnh nối thành một mảnh, đem hắc ám bao trùm. Sắp xung kích đến, Hạ Gia huynh muội có dung bì phù tạm thời vô sự. Bị đinh ngã sấp trên đất, lông mày chữ nhất địa cương cảnh hoảng sợ gào thét. Xoạt, khói đen xung kích mà qua, tiếp tục hướng nơi xa càn quét. Không có xung kích đến thân thể bọn họ mảy may. Chung quanh tạo thành một cái 5 mét đường kính hình tròn khói đen chân không, giống như có hoàn toàn không có hình cái lồng đem khói đen ngăn cản ở ngoài. Lạch cạch, trong khói đen có tiếng bước chân truyền ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng hữu lực, không hoảng hốt không vội, khiến Hạ Gia huynh muội tâm tình khẩn trương đều nhẹ nhàng rất nhiều. Là ai? Cố Khiếu Uy sao? Hai chạm một nằm sấp, ba người ánh mắt chăm chú nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Cố Khiếu Uy cũng có dung bì phù. Trong khói đen, một cao một thấp hai thân ảnh tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Một thiếu niên, một thiếu nữ, hai người sau lưng, không trung lại vẫn lơ lửng một người. Không là người khác, chính là rơi vào khói đen chiều Cố Khiếu Uy. Thiếu niên toàn thân áo đen, cùng khói đen tương dung tướng cách, bên ngoài thân, đỏ cương khí kim màu đỏ chậm chậm lưu chuyển, cương khí lưu chuyển như hỏa diễm bốc lên, giống như một hỏa nhân. Thiếu nữ một thân áo bào đỏ, bên ngoài thân hơi mờ linh lực bao trùm, như tầng màn nước róc rách lưu động, đem khói đen ngăn cách bởi bên ngoài. Hạ Gia huynh muội nhìn chăm chăm thần bí một nam một nữ, còn có rảnh rỗi bên trong lơ lửng Cố Khiếu Uy, ngực không khỏi thở không ra hơi. Thật xin lỗi đại nhân, Cố Khiếu Uy trễ không trong khói đen, thân biểu có miệng máu, một mặt xấu hổ, hình huyên như lại ra tay chậm một chút, hắn cũng chỉ thừa bạch cốt. Thạch Diễm lườm Cố Khiếu Uy một màn, nhàn nhạt nói: giang hồ hiểm ác, sau khi trở về nhiều cùng Tùng Nguyên học tập, nếu không trở ra chấp hành nhiệm vụ, sự tình không có hoàn thành, mạng còn ném đi. Đúng, Cố Khiếu Uy đầu buông xuống, thấy Cố Khiếu Uy xấu hổ, Thạch Diễm phân phó nói: tốt huyên nhi, đem hắn buông ra đi. Nghe được Thạch Diễm phân phó, huyên nhi tâm niệm vừa động, Cố Khiếu Uy chậm rãi rơi xuống đất. Hắn bên ngoài thân có một tầng linh lực hộ thể, đây là hình huyên gia trì ở trên người hắn, chống cự khói đen. Ba người tiến vào hình tròn khu vực, Thạch Diễm chậm rãi đi hướng lông mày chữ nhất địa cương cảnh, cùng Hạ Gia huynh muội gặp thoáng qua, coi như không khí, đại nhân, hiểu nhầm, xin hỏi đại nhân lai lịch. Tiểu nhân Càn Thiên hội Nam Đầu Tây Nam phân đường, Lương Thanh Hà thống lĩnh dưới trướng đại đầu mục, lông mày chữ nhất địa cương cảnh, nhìn thấy Cố Khiếu uy thái độ. Biết được Thạch Diễm là trên thân hắc kiếm chủ nhân, vội vàng chuyển ra Lương Thanh Hà nửa cầu xin tha thứ nửa cảnh cáo. Có thể còn chưa chờ hắn giảng ra bản thân danh tự, xoạt xoạt, Thạch Diễm một cước giẫm qua, lông mày chữ nhất địa cương cảnh hầu cái cổ lõm vỡ vụn, đồng tử quang mang chậm rãi tán loạn. Cố Khiếu uy nuốt ngụm nước bọt, đại nhân không hổ là thạch hắc thủ. Hạ gia huy muội nhìn lo sợ bất an, rõ ràng là một thiếu niên thư sinh, hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy, sẽ hay không đối bọn hắn cũng như thế. Hai người cầu cứu nhìn hướng Cố Khiếu uy. Cố Khiếu uy tại ngã vào khói đen chiều lúc liền tâm lạnh như băng, xem nhẹ hai người cầu cứu làm như không nhìn thấy. Linh hồn của ngươi đâu? Thạch Diễm quất rút lên phệ hồn kiếm, giống như lẩm bẩm, lại như đang hỏi lông mày chữ nhất địa cương cảnh. Phệ hồn kiếm luôn luôn có hồn tất nuốt, nhưng lần này không có. Thạch Diễm đem kiếm cắm trở lại về sau, nòng nọc trạng phù văn đủ số thu về thân kiếm, trở nên bình tĩnh phổ thông. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh sau khi chết, hắn sau trên cổ lại toát ra một cái màu xanh đen trưởng ấn, lên không hướng một chỗ phương hướng lao đi. Cố Khiếu uy nhận ra kia là miếu hoang phương hướng, nhìn thấy cái này xanh bàn tay màu đen ấn, hạ gia huynh muội dọa đến không ngừng rút lui. Bọn hắn sau cái cổ cũng có huynh nhi. Thạch Diễm trong lòng hơi động, nguyên rủa nhưng không giống lắm. Huynh nhi một tay kết ấn, một viên huyết sắc cánh hoa trống rỗng mà hiện, nhanh như thiểm điện đuổi kịp xanh bàn tay màu đen ấn, đem đánh nát chôn vùi. Đại nhân, ta cái cổ sau cũng có. Cố Khiếu uy chi tiết nói, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nếu là có xanh bàn tay màu đen ấn đại biểu cho liền muốn chết, hắn tình nguyện chết sớm sớm siêu sinh, chết tại Thạch Diễm trong tay dù sao cũng so chết tại quỷ vật trong tay mạnh. Ngươi cũng có, tới ta xem một chút. Thạch Diễm kinh ngạc, vẫy vẫy tay. Cố Khiếu uy nhanh đi mấy bước, lưng đối với Thạch Diễm duỗi dài cái cổ, để cho Thạch Diễm thấy rõ, có chút ý tứ, cái này là thế nào xuất hiện? Thạch Diễm cẩn thận quan sát, cái này màu xanh đen trưởng ấn bên trong tràn đầy quỷ vật âm lãnh khí tức, có chút cùng loại dư kiều trấn quỷ vật tại chấn động hạ thiết thủ đoạn. Đánh lên đánh dấu về sau, tiến trấn liền không thể rời đi. Đều là đánh dấu một loại, cái này lệch nguyền rùa. Cố Khiếu uy đem tiến vào quặng mỏ sau khi được lịch hết thảy đều giảng thuật một lần. Thì ra là thế, ngoài thành miếu hoang, là nó. Thạch Diễm trong lòng khẽ động, từ dư kiều trấn sau khi trở về hắn thiêu hủy tòa kia. Đứng ngay ngắn, Thạch Diễm tập trung ý chí, có phải là chờ lại nhìn liền biết được. Cố Khiếu uy vội vàng đứng vững, đem thân thể lập thẳng tắp. Thạch Diễm lòng bàn tay, chu tước cương khí hiển hiện, sau đó một trường vỗ đáp lên Cố Khiếu uy sau trên cổ, cùng cái kia bốn ngón tay màu xanh đen trưởng ấn trùng điệp. Tê lạp, trong lúc nhất thời, khói đen bốc lên, giống như nước tưới vào nóng hổi thép tấm, chôn vùi tiếng vang không ngừng. Cố Khiếu uy kêu thảm một tiếng, trừ tiếng thứ nhất về sau, hắn cưỡng ép cắn răng nhịn xuống, trên thân mồ hôi cuồn cuộn, rơi xuống đem quần áo đánh thấu, kịch liệt đau nhức hạ, thân thể như cái sàng run run không ngừng, đau đớn sơ đau nhất sau nhẹ, thẳng đến Thạch Diễm bàn tay rời đi, đau đớn mới hoàn toàn biến mất, chợt rất thoải mái. Thoải mái như là 10 ngày không có chợp mắt, một buổi ngủ thoải mái. Thạch Diễm dịch chuyển khỏi bàn tay, Cố Khiếu uy cái cổ đỏ bừng một mảnh, còn có tiêu máu, nhưng màu xanh đen trưởng ấn hoàn toàn biến mất, Đây là cái đần biện pháp, nhưng rất hữu hiệu, đơn giản là quỷ vật ấn ký. Dù là lệch nguyền rủa, tại chu tước cương khí áp chế tính xung kích xuống, điểm ấy quỷ vật lực lượng giống như giọt nước trong biển cả. Rất nhanh chôn vùi, Tạ đại nhân, Cố Khiếu Huy hoạt động cái cổ mấy lần, chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn. Cúi người đối với thạch diễm trùng điệp cúi đầu. Đi thôi, đi miếu hoang nhìn xem, vừa vặn một con đường. Khoáng mạch người phụ trách thuyết phục nói tại miếu hoang về sau. Định không sai được, thạch diễm quay người, Cố Khiếu Huy ăn nói vụng về sẽ không lấy lòng. Hắn cũng lười nghe, vị đại ca này, thấy thạch diễm muốn đi, từ đầu đến cuối cùng không chú ý hắn nhóm. Hạ Á Vũ tại Hạ Vĩ Thần ra hiệu hạ, triển lộ ra làm cho người thương tiếc một mặt. Tội nghiệp liền muốn góp hướng thạch diễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,